Tuyệt thế dược thần, chương 308, phiền toái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thị huyết lang vương chiến lực cực mạnh, Mai Trần áp chế ở ngưng tinh cửu trọng đỉnh phong cùng hắn đối chiến. Nhưng là ngàn cân treo sợi tóc tiếng gào này, thiếu chút nữa bị lang vương nắm lấy cơ hội một chảo bắt. Lâm Siêu nhưng là cười nhạt một tiếng nói, Mai trưởng lão chớ vội, vị sư đệ này còn chưa tới cùng đồ mạt lộ lúc. Lâm Siêu, ngươi, Mai Chan thiếu chút nữa bị tức đến hộc máu, lần này nhưng là không có tránh qua lang vương thiết chảo, trên cánh tay trúng phải một cái, nhất thời máu chảy ồ ạt, Mai Chan hàm răng nguy cấp, rất muốn bộc phát hóa hải cảnh thực lực, nhưng mà vương phàm vết xe đổ hắn còn rõ mồn một trước mắt, hóa hải cảnh thực lực căn bản là không cách nào dùng đến. Này loạn lên, Mai Chan lập tức bị lang vương đè ép một đầu, khắp nơi rơi xuống hạ phong. Này thì huyết lang vương thực lực mặc dù không cùng trước đây đầu kia cửu u băng sư, nhưng là cũng so áp chế ở ngưng tinh cảnh Mai Chăn mạnh hơn một chút. Nhưng vào lúc này, bị bầy sói chìm ngập Diệp Viễn bên kia chợt bộc phát ra mấy đạo lãnh đạm tia sáng màu vàng. Suy suy, liên tiếp kiếm mang đâm rách ra thanh âm truyền tới, sau đó thì có mấy chỉ thị huyết thiên lang hất bay ra ngoài, bầy sói vây công nhất thời bị tan rã. Diệp Viễn, người không việc gì thật là quá tốt. Mạc Vân Thiên thấy vậy đại hỉ, Diệp Viễn cất cao giọng nói, Mai trưởng lão cùng sư huynh không cần lo lắng cho ta tự vệ là không ngại. Đang khi nói chuyện, Diệp Viễn lại là mấy ánh kiếm phát ra, lại là mấy con thị huyết thiên lang bị đâm bay đi. Diệp Viễn nơi này bộc phát rốt cuộc khơi dậy U Vân Tông đệ tử ý chí chiến đấu, từng cái chiến lực mở hết, càng là lấy 8 người lực lượng, đem trên 100 thị huyết thiên lang áp chế xuống. Trong lúc nhất thời, chỉ nghe, gào gào, âm thanh nối thành một mảnh, không ít thị huyết thiên lang đều là treo thải. Bất quá, thị huyết thiên lang có 2 đại đặc tính, một là tốc độ nhanh, 2 là da dày thịt béo. Mặc dù thị huyết thiên lang bên này bị thương rất nhiều, nhưng là chân chính tử vong nhưng là không có mấy cái. Ha ha, mọi người thêm ít sức mạnh, những này thị huyết thiên lang cũng bất quá như vậy thôi. Đúng vậy, một chút xúc sinh mà thôi. Chúng ta giết chết hắn. Nhiều như vậy tam giai yêu lang nội đàn a, lần này phát đại tài rồi. Tiểu lang, thêm ít sức mạnh, ngươi tiểu gia ta còn không có đánh nghiện đây. Bởi vì Diệp Viễn một người kềm chế không ít thị huyết thiên lang, một trận này đánh là cực kỳ sung sướng. Hiển nhiên những thị huyết thiên lang đó sức chiến đấu càng ngày càng yếu, tâm tình của mọi người cũng buông lỏng không ít. Nhưng vào lúc này, đầu kia lang vương lại là một hồi thét dài. Ha ha, con gọi, kêu nữa cũng vô ích, chờ chúng ta thu thập con cháu của ngươi, lại đến cùng nhau quần đấu ngươi. Bàng sư huynh lớn tiếng cười nhạo nổi lên lang vương, Diệp Viễn nhưng là biến sắc, trầm giọng nói, các vị sư huynh phải cẩn thận, những này thị huyết thiên lang muốn cuồng hóa. Sau khi cuồng hóa thị huyết thiên lang, tốc độ lực lượng đều sẽ tăng nhiều, các sư huynh không nên xem thường. Diệp Viễn lời còn chưa dứt. Những thị huyết thiên lang đó cặp mắt đột nhiên biến thành toàn màu đỏ tươi vẻ, nhìn qua vô cùng đáng sợ. Tiếp đó, những thứ kia bị thương thị huyết thiên lang, miệng vết thương của bọn nó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang khôi phục chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những thứ kia trong miệng sói lưu lại chảy nước miếng, nhìn qua cực độ địa đói khát, tựa như có thể đem bất kỳ vật gì xé thành mảnh nhỏ. Cái trạng thái này dưới thị huyết thiên lang mới thật sự xứng với khát máu, 2 chữ, Diệp Viễn nhướng mày một cái, lẩm bẩm, lần này phiền toái, mới vừa rồi còn cười to không chỉ bằng sư huynh, lần này triệt để câm, ngơ ngác nhìn những thứ kia cuồng hóa trạng thái thị huyết thiên lang, không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Những thị huyết thiên lang đó đã đình chỉ công kích, lúc này toàn bộ trên thảo nguyên tĩnh mịch một mảnh, chỉ còn lại thị huyết thiên lang tiếng thở dốc. Đây là sự yên tĩnh trước cơn bão táp. Tất cả mọi người đều bấn ở hô hấp. Bởi vì làm bọn họ cũng đều biết, thị huyết thiên lang vòng kế tiếp công kích, đem so với lúc trước càng thêm mãnh liệt. Hơn nữa trải qua vòng trước cận chiến, U Vân Tông đệ tử tiêu hao cũng lớn vô cùng. Thị huyết thiên lang lúc này trạng thái, nhưng là cùng đầy máu phục sinh một dạng tràn đầy công kích tính. Thị huyết lang vương lại là hét dài một tiếng, trên 100 đầu thị huyết thiên lang đột nhiên bộc phát. Giống như là mấy trăm đạo tia chớp một dạng hướng 8 người vọt tới. Tốc độ kia, so với trước kia đâu chỉ nhanh hơn gấp đôi. Quét, thị huyết thiên lang thân hình chỉ lưu lại một đạo nói cái bóng mơ hồ. Keng keng cong, ngay sau đó, chính là phát ra từng trận sắt thép va chạm thanh âm. Một luân phiên công kích đi xuống, tất cả mọi người đều cảm thấy áp lực đột nhiên tăng. Có hai tên đệ tử trên người còn bị thương, bao gồm tên kia Bàng sư huynh. Một phen chiến đấu kịch liệt, không ít người U Vân Tông đệ tử trên người đã bị thương, bây giờ có thể nói là thương càng thêm thương. Này một cuồng hóa, cán cân thắng lợi lập tức hướng thị huyết thiên lang bên này nghiêng về. Cuồng hóa sau, phổ thông thị huyết thiên lang sức chiến đấu cơ hồ tăng vọt gấp đôi. Trên trăm đầu thị huyết thiên lang cộng lại, loại này tăng phúc tựu cực kỳ khả quan. Trong lúc nhất thời, U Vân Tông đệ tử tả chi hữu chuyết, có vài người rất nhanh thì cầm cự không nổi. Ngược lại thì cảnh giới thấp nhất Diệp Viễn, bằng vào truyền chân ý ủng hộ, thi triển linh hư phá không sau tốc độ tăng vọt, lúc này như cũ tỏ ra thành thạo. Lâm Siêu, còn không nhanh lên lên thay, Diệp Viễn một tiếng giống to, U Vân Tông đệ tử đã vì Tử Thần Tông mấy người tranh thủ không thiếu thời gian, thực lực của bọn họ không sai biệt lắm cũng khôi phục 5-6 thành. Đặc biệt là Lâm Siêu cái này ngưng tinh bát trọng, hắn tham chiến đối với U Vân Tông một phe này đúng là một cái cực lớn ủng hộ. Lâm Siêu gặp không tránh thoát, không thể làm gì khác hơn là đứng lên chào hỏi sư huynh đệ nói. Các sư đệ, U Vân Tông sư huynh đệ đã vì chúng ta tranh thủ rất nhiều thời gian, bây giờ chúng ta đi đổi bọn họ đi xuống. Nếu như U Vân Tông đệ tử triệt hồi trận pháp, bầy sói tựu sẽ không khác biệt công kích. Đến thời điểm bọn họ cũng khó mà may mắn thoát khỏi. Vào lúc này muốn phải bảo vệ tánh mạng, hiển nhiên chỉ có thể xuống chết khí lực. Bàng sư huynh, Đỗ sư huynh các ngươi trước tiên lui đến trong vòng khôi phục một chút, Lâm Siêu ngươi dẫn một người trước lên thay. Diệp Viễn gấp giọng nói, được, Lâm Siêu không nói hai lời, tiếp nối Đỗ sư huynh lưu lại không cản trở. Nhưng vào đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàng sư huynh đang muốn lui xuống thời điểm, một cái tam giai đoạn giữa thị huyết thiên lang cắn một cái ở cánh tay của hắn. A, một tiếng tê tâm liệt phế thanh âm truyền tới, nghe trong lòng mọi người run lên. Con đường đi tới này, U Vân Tông đệ tử tại Diệp Viễn dưới sự hướng dẫn, vẫn chưa có người nào xuất hiện qua ngoài ý muốn, cho nên mọi người cũng đều không có chuẩn bị tâm lý. Lúc này thấy đến bàng sư huynh thân hãm hiểm cảnh, không khỏi một hồi khẩn trương. Cũng may kia Tử Thần Tông đệ tử biết tốt xấu, xông lên đem mặt khác bầy sói ngăn trở. Nhưng là đầu kia thị huyết thiên lang cắn một cái ở bàng sư huynh cánh tay sau, nhưng là nổi cơn điên một dạng, đến chết còn lắm miệng. Chỉ nghe, xoẹt, một tiếng, đầu kia thị huyết thiên lang trực tiếp đem bàng sư huynh nguyên cả cánh tay xé xuống. A, bàng sư huynh lại là một tiếng thê lương kêu thảm thiết, chỗ cụt tay máu chảy ồ ạt. Vạn niên, bàng sư huynh. Tiếng kêu thảm kia lập tức làm động tới hết thầy U Vân Tông đệ tử tâm. Các ngươi những này con súc sinh chết tiệt, ta tiêu diệt các ngươi. Mạc Vân Thiên một tiếng quát chói tai, toàn thân khí thế đột nhiên bộc phát. Dịch Vô Cửu không nói tiếng nào, nhưng là quyền phong của hắn vậy đột nhiên kịch liệt lên, có thể thấy hắn lúc này tức giận trong lòng. Giống như hắn còn có thiên vũ, mà Diệp Viễn, Cách Chương,